chóc yêu không thành lại bị áp, chương 136, cổ mộ liên hoàn trận 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đội nón thợ mỏ đứng trong mộ, trên đầu là cửa mộ với trời xanh mây trắng, bên trong thì đen thui, cứ như thiên đường và địa ngục. Nôn bảo hộ lao động của thợ mỏ cũng có chỗ tốt, trên đầu có một cây đèn chân không to như một cái tô, bật lên, mới phát hiện ánh đèn dù rất sáng nhưng không thể nhìn thấy được bóng đen phía trước, cánh đèn chiếu vào nơi xa, rồi bị gì đó cắt đứt, cứ như có một bức tường phía trước, chỉ chiếu sáng được đến đó là bích cửa. Mã Tiểu Linh theo bản năng đi tới một bước, ánh đèn di chuyển một chút thế nhưng vẫn chỉ tới chỗ đó, phía trước đen kịt, giơ tay không thấy năm ngón. Ánh sáng hình như tản ra, không thể chiếu xa hơn. Ngô Đông Tuyết nói, làm Mã Tiểu Linh giật mình, nhìn kỹ mới thấy ánh đèn chỉ to bằng cái miệng chén, không tản ra. Hèn gì, mình cứ thấy lạ lạ, chúng ta thử tắt đèn xem sao. Mã Tiểu Linh đưa tay tắt đèn trên nón, sau đó nghe tiếng, lập tức rơi vào bóng tối. Đột nhiên tối đen làm Mã Tiểu Linh hoảng sợ, vội đưa tay định nắm tay Vương Quý Nhân đứng gần đó, nhưng lại chạm vào một bàn tay nhỏ lạnh lẽo. Bàn tay này rõ ràng là của con nít, làm sao lại của Vương Quý Nhân được. Bàn tay kia càng lúc càng lạnh, cứ như băng ngàn năm. Mã Tiểu Linh run lẩy bẩy, không dám cử động, cảm thấy bất an, nhưng không biết làm gì. Khi nắm nhầm bàn tay đứa bé này, theo bản năng muốn bỏ ra, nhưng lý trí mách bảo không thể buông ra. Có thể, nó đang làm nàng lơi lỏng phòng bị, rồi tiếp theo bàn tay kia sẽ xuất hiện trên cổ nàng. Trước mắt cái gì cũng không thấy, như bị mù. Một vệt sáng tím bay đến chỗ Mã Tiểu Linh, bàn tay lạnh lẽo kia biến mất ngay lập tức. Mã Tiểu Linh cảm thấy cả người thoải mái, một cảm giác vẫn còn sống tự nhiên sinh ra. Rồi một vệt sáng tím khác từ người Vương Quý Nhân tản ra, chiếu sáng khoảng 1 mét xung quanh. Ánh sáng xuất hiện, làm mọi người thở phào nhẹ nhõm. Mình vừa nắm phải một bàn tay con nít, giọng Bành Sán khóc nức nở. Mã Tiểu Linh giật mình, bởi vì nàng với Bành Sán đứng khá xa nhau, thứ đó làm sao vừa có thể nắm tay nàng, rồi lại nắm tay Bành Sán được. Cảnh giác nhìn xung quanh, phát hiện ánh sáng tím chỉ có thể rọi sáng ở ngoài, bên trong hoàn toàn không thấy, có chút lo lắng. Một bàn tay mang theo hơi ấm, chậm rãi đặt lên lòng bàn tay Mã Tiểu Linh. Khi chạm đến ngón tay, luồng vào nhau, Mã Tiểu Linh nhìn nét mặt dịu dàng của Vương Quý Nhân. Trái tim đột nhiên bình yên, sợ hãi từ từ biến mất. Thấy Ngô Đông Tuyết đang cầm phá quan bút vẽ vào không khí, nói. Lúc nãy cũng có một đứa nhỏ nắm tay em, Ngô Đông Tuyết biến sắc, phá quan bút đột nhiên xoay chuyển, đầu bút lông nhắm ngay mắt mình, nhẹ nhàng vẽ một đường. Sau đó mở mắt nhìn, đi tới trước, ở ngay mép ánh sáng tím, nét mặt vui vẻ. So với đèn pin, thì dùng âm nhãn nhìn xa hơn, nhưng vẫn rất mờ, nhìn không rõ. Ngô Đông Tuyết cầm phán quan bút trịnh trọng nói, vậy thì mở âm nhãn, làm Vương Quý Nhân tiêu hao yêu lực không tốt. Bành Sán do dự, lấy ra mắt kính thần quái lần trước mua từ Mã Tiểu Linh. Sau khi đeo kính có thể nhìn thấy, cảm giác sợ hãi vì cảnh vật tối thui đột liền biến mất. Đeo kính vào có thể nhìn thấy khoảng 4-5 mét phía xa, đi lên trước mơ hồ không rõ ràng, nhưng có thể nhìn thấy vài vách đá. Mã Tiểu Linh lấy ra mắt kính đeo vào, quay đầu nhìn Vương Quý Nhân, thấy ánh mắt Vương Quý Nhân có một màu đỏ nhẹ. Thấy hình ảnh rất đẹp, trong lòng có cảm giác rất lạ. Có điều, nhìn kỹ đôi mắt đỏ này thật sự đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mã Tiểu Linh không kiềm lòng được tiến đến gần môi Vương Quý Nhân, hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Vương Quý Nhân mở to mắt, đôi mắt đỏ biến mất, lẳng lặng nhìn Mã Tiểu Linh từ từ phục hồi tinh thần, im lặng. Mã Tiểu Linh tinh tế nhìn đôi mắt Vương Quý Nhân, lúc này mới thở một hơi, nói. Không ngờ, đôi mắt đỏ của Quý Nhân thật sự rất mê người. Suýt nữa, em bị cám dỗ rồi. Vương Quý Nhân thấy Mã Tiểu Linh chọc ghẹo mình, trái tim treo ở cuống họng từ từ trở về bình thường. Cũng may Mã Tiểu Linh không có giận, tuy rằng Mã Tiểu Linh đã chấp nhận mình, nhưng mình vẫn có chút ngại khi lộ ra yêu tính trước mặt em ấy, sợ lại chọc giận em ấy. Bảo vệ bản thân cho tốt, với lại em thích đôi mắt của chị. Mã Tiểu Linh khẽ mỉm cười, kéo dài khoảng cách với Vương Quý Nhân, ánh sáng lóe lên, gậy phục ma xuất hiện trong tay. Vương Quý Nhân cảm thấy trong lòng ấm áp, ánh mắt dịu dàng nhìn Mã Tiểu Linh. Quý Nhân, chị mới nhìn thấy gì thế? Ngô Đông Tuyết cầm phán quán bút không dám thả lỏng. Vương Quý Nhân không thể tùy tiện dùng yêu hỏa, nhất định có nguyên nhân. Thêm vào Mã Tiểu Linh nói cũng nắm tay một đứa bé, Ngô Đông Tuyết liền hiểu. Vương Quý Nhân híp mắt thấy cách đó không xa có một đôi mắt màu bạc cười đó. Tiểu quỷ, ta nhắc nhở ngươi, em ấy là của ta. Ngươi dám chạm vào em ấy, thì ta sẽ làm ngươi chết không được, sống không xong. Hì hì, đến đây, tụi này đã sống không được thì các ngươi cũng đừng hòng sống. Lại đây, cùng chơi nào. Khe khe khe, tiếng cười như tiếng chuông vang bên tai từng người. Dường như cái mộ này không lớn lắm, âm thanh trong phòng kín bị vang lại đến chói tai. Tội này, Ngô Đông Tuyết biến sắc, điều này nói rõ không chỉ có một đứa oán khi nặng như vậy, muốn thu phục rất khó. Một ngọn yêu hỏa cháy lên ở ngón tay giữa Vương Quý Nhân, búng tay, ngọn lửa lao về phía ánh sáng bạc. A a a, sao ngươi lại đánh ta? A, đau quá ta đau quá. Tiếng khóc thê thảm của một đứa bé truyền khắp bốn phương tám hướng. Vì là giọng của con nít rất khó phân biệt là nam hay nữ. Một đứa bé đang khóc thường hay làm người khác đau lòng. Nhưng với hoàn cảnh này, chỉ có sờn tóc gáy. Quý nhân, chị thấy nó sao? Mã Tiểu Linh giả vờ tự nhiên, nhướng mày, lén lút siết chặt gậy phục ma. Các ngươi dám đánh em gái ta? Không đúng, ta là em gái. Không đúng, rõ ràng ta là anh, tại sao lại biến thành em gái? Đầu ta đâu quá, các ngươi đều là người xấu, muốn bắt nạt chúng ta có phải không? A, a a, tiếng thét chói tai của con nít truyền đến, không gian kín tự nhiên xuất hiện âm phong. Bên trong âm phong còn có đá to đá nhỏ, hung hăng đánh tới. Ngô Đông Tuyết hoảng hốt, vội lấy la bàn chuẩn bị phòng thủ. Mã Tiểu Linh cũng lấy ra một lá bùa chuẩn bị bảo vệ toàn thân, Bành Sán cũng có pháp khí bằng gỗ. Nhưng Vương Quý Nhân chỉ cầm điểm nhẹ ngón tay, một kết giới vô hình bao phủ cả bốn người. Âm phong cuốn lấy các đá bị kết giới chặn lại, đá bị âm phong cuốn theo hung hăng đánh vào kết giới. Không phá được kết giới, nên rơi xuống đất. Vào lúc này, bốn người mới nhìn rõ thứ bên trong âm phong. Là một cái đống xác chết, xương, máu thịt trộn lẫn. Mã Tiểu Linh cảm thấy dạ dày như trào ngược, vội xoay người chạy như điên. Ngô Đông Tuyết với Bành Sán cũng chả khá hơn. Dù sao Giota S ma quỷ cũng có một ít máu tanh, nhưng hoàn toàn không giống cái cục thịt trước mắt. Cục to, khối nhỏ trộn chung, bấy nhầy nhìn phát khiếp. Cái hình ảnh này thật sự không thể nhìn nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Quý Nhân vẫn bình thường, thấy nó ngừng tấn công, giật ngón tay, kết giới biến mất. Cúi đầu nhìn vài miếng thịt vụn hòa với máu rơi trên đất, lại ngẩng đầu nhìn đôi mắt màu bạc. Chỉ là lần này, bên cạnh đôi mắt đó, lại có thêm một đôi mắt khác ở bên cạnh. Thì ra có hai con, nhưng tại sao hai tiểu quỷ đó không hiện hình? Lẽ nào bản thể không thể đi xa, nên dùng phép sao? Vương Quý Nhân nghĩ, quay đầu hỏi. Mấy em có thấy hai cặp mắt trước mặt không? Cái gì? Mã Tiểu Linh kiềm chế dạ dày trào ngược lau miệng. Nhìn chằm chằm phía trước nghi ngờ hỏi. Nó vẫn còn đó chứ? Sao em nhìn không thấy? Lẽ nào Quý Nhân thấy nó nãy giờ à? Em cũng không thấy. Ngô Đông Tuyết nghiêm túc nhìn vào màn đêm đen kịt. Bành Sán cũng nhe răng trợn mắt lắc đầu, biểu thị cô cũng không nhìn thấy. Vậy à, Vương Quý Nhân lẩm bẩm, như nhớ ra cái gì, cười nhẹ nói. Chị có thể tạo ra ảo cảnh, nên ảo cảnh không có tác dụng với chị. Nói vậy, đôi mắt bạc đó là vị trí của bản thể. Hai đứa nhỏ vừa nãy nắm tay Tiểu Linh với Bành Sán chỉ là do âm khí tạo thành, không phải chủ thể. Chị nghĩ do nó không đủ công lực, bản thể cũng không thể đi quá xa. Hơn nữa chúng ta rất cẩn thận, lại có chút đạo hạnh cứ đứng chết một chỗ, không đi tới trước nên mấy thứ này chỉ là trò vặt thôi. Mã Tiểu Linh bình tĩnh nhìn Vương Quý Nhân, ác liệt như vậy mà Vương Quý Nhân chỉ xem là trò vặt, xem ra bản lĩnh của chị ấy không tệ. Gì thế này, sao mình lại có cảm giác khó chịu nhỉ? Không được, sau này phải tăng cường tập luyện, không thể để vợ bảo vệ mãi được. Xem ra chúng ta phải tiếp cận bản thể của nó, nếu như khống chế được bản thể, sẽ thoải mái hơn nhiều. Ngô Đông Tuyết mím môi, Quý Nhân, chị có thể xác định tìm được bản thể của nó sao? Mã Tiểu Linh hỏi, Vương Quý Nhân cười, nắm tay Mã Tiểu Linh, dùng món trỏ nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay em ấy cười. Cần chị ra tay không? Chị nghĩ, chỉ có chị mới bắt được bản thể của nó. Không được, Mã Tiểu Linh từ chối ngay lập tức, thấy nụ cười Vương Quý Nhân cứng đờ, mới biết khẩu khí không tốt. Hắng giọng nói nhẹ nhàng. Ba người tụi em liên thủ cũng từng đánh nhau với Hậu Khanh và Hạn Bạt. Bây giờ chỉ là hai đứa bé, cần gì đến chị ra tay. Bành Sán đứng một bên cười ha hà. Phải đó, tụi này biết bà chị lợi hại. Mấy thứ nhỏ nhặt này, để tụi này luyện kỹ năng một chút cũng tốt, cần phải cải thiện mà nhỉ. Vương Quý Nhân thật sâu nhìn Mã Tiểu Linh vài lần, ý tứ sâu xa nói. Bản thể của nó ở hướng Tây Bắc, chúng ta phải đi xuyên qua cái nhà đá này, bên ngoài nhà đá là một hành lang dài. Cuối hành lang chính là nơi đặt bản thể của nó. Cách chương,